Ôn thiếu, lão bà ngươi lại tìm đường chết. Chương 286. Góc truyện audio.com. Ôn Phượng Miên nhìn về phía nàng, con ngươi đen như mực lỗ ở bên trong như trước lăn lộn lệ khí, chẳng qua là sắc mặt dần dần bình phục lại hắn tựa ở trên ghế salon, có chút nhắm mắt lại, nhạt âm thanh nói, tiến đến thu thập một chút. Là, Sở Vãn Ninh nhẹ giọng lên tiếng, đi tới nửa quỳ trên mặt đất, đem trên mặt đất bị Ôn Phượng Miên vừa mới đạp nát lư hương mảnh vỡ từng điểm nhặt lên. Vừa mới còn đốt hương, mảnh vỡ nóng hổi, Sở Vãn Ninh cúi đầu, đầu ngón tay bị nóng đỏ bừng, cũng không dám lên tiếng phàn nàn. Người động tác quá chậm, nam nhân ôn hòa thanh âm từ đỉnh đầu đập tới. Thực xin lỗi, nàng theo bản năng xin lỗi, chỉ bụng không nghĩ qua là, bị sắc bén mảnh sứ vỡ cắt vỡ, đỏ tươi máu loãng, thoáng cái trà trộn vào trên mặt đất cho tàn ở bên trong, nàng đau đến nhịn không được nhẹ nhàng. Tê, một tiếng, cũng không dám dừng lại, vội vàng đem trên mặt đất lư hương mảnh vỡ nhặt lên ném vào thùng rác. Khi nàng đem trên mặt đất cho tàn từng cái quét sạch sẽ, đã là 5 phút về sau. Tựa ở trên ghế salon nam nhân, khuôn mặt đã hoàn toàn khôi phục bình tĩnh, một đôi hẹp dài như nước bình thường ôn nhu con ngươi, nhàn nhạt nhìn chăm chú lên nàng. Sở Vãn Ninh trên tay miệng vết thương còn không có cầm máu, nàng vác tại sau lưng, tại Ôn Phượng Miên trước mặt cúi đầu. Tiên sinh, nếu như không có chuyện gì khác mà nói, ta đây đi ra ngoài trước. Tới đây, Sở Vãn Ninh hơi sững sờ, vẫn là ôn như ý tiêu sái tới. Bắt tay vươn ra, nàng theo bản năng ngẩng đầu, đối mặt nam nhân thâm thúy u ám hai con ngươi, bởi vì quá mức tĩnh mịch chỉ có thể phản xạ ra nàng hơi có vài phần kinh hoàng thần sắc, lại nhìn không ra hắn ở đây muốn cái gì. Sở Vãn Ninh đã thành thói quen đối người nam nhân này nói gì nghe nấy, tuy rằng sợ hãi, nhưng vẫn là theo lời vươn chính mình đổ máu ngón tay. Miệng vết thương tại trên ngón trỏ cắt rất sâu, còn không ngừng có huyết theo chỉ trên bụng chảy xuôi xuống. Nàng sợ làm ô uế nam nhân trên đầu gối chăn lông, không dám đưa tới thân cận quá, chỉ thấp giọng nói. Thực xin lỗi tiên sinh, là ta quá ngu ngốc. Nam nhân không có trả lời, chỉ dùng lạnh bốt tay, nắm nàng bị thương ngón tay, kéo đến trước mặt. Đau không? Sở Vãn Ninh do dự mà, nhẹ nhàng mà lắc đầu. Một giây sau, nàng liền chứng kiến nam nhân có chút cúi đầu xuống, ngậm lấy nàng bị thương ngón trỏ, nhu hòa đem nàng trên đầu ngón tay máu loãng mút đi. Sở Vãn Ninh toàn thân chấn động, theo góc độ của nàng, có thể chứng kiến nam nhân bộ mặt ôn nhu hình dáng cùng dài nhọn nồng đậm màu đen tiệp. Phần này ôn nhu, mang cho nàng vẻ run rẩy hoảng hốt. Đã từng, hắn cũng là sủng qua nàng, sủng đến toàn bộ Ôn gia không người nào dám nói với nàng. Không, tình trạng, đi giặt rửa bắt tay. Nam nhân nhổ ra huyết cầm khăn tay nhẹ nhàng mà lau lau rồi mình một chút khóe môi, thản nhiên nói. Sở Vãn Ninh còn có chút sững sờ, chưa có lấy lại tinh thần đến, thẳng đến nam nhân ngước mắt nhìn lại, trong ánh mắt mơ hồ lộ ra không kiên nhẫn, mới như ở trong mộng mới tỉnh, theo bản năng lên tiếng. Là, vội vàng đi vệ sinh đang lúc, trong gương, chiếu ra chính mình mặt tái nhợt, miệng vết thương đã cầm máu, chỉ trên bụng, vẫn còn lưu lại nam nhân cánh môi xúc cảm. Sở Vãn Ninh cúi đầu xuống, chậm rãi vặn nước sôi đầu rồng. Vòi nước ngón tay giữa trên ngọn vết máu cọ rửa sạch sẽ. Nàng không biết Ôn Phượng Miên có phải hay không tâm huyết dâng trào, nhưng là cũng chỉ có thể coi như là tâm huyết dâng trào. Góc truyện audio.com, nàng rất rõ ràng, nàng cùng Ôn Phượng Miên tầm đó, không bao giờ nữa khả năng trở lại quá khứ cái loại này quan hệ. Theo toilet lúc trở lại, nam nhân đã nhàn nhã nằm ở trên ghế salon. Trên người hắn đang đắp chăn lông, hai con người khép kín, nồng đậm lông mi tại trong phòng cũng không sáng ngời quang ảnh ở bên trong lưu lại đậm nặng bóng mờ. Bởi vì chân tổn thương, thân thể của hắn so người bình thường suy yếu, trong phòng điều hòa ôn độ mở rất cao. Sở Vãn Ninh đi qua cũng không dám quấy rầy, nhẹ chân nhẹ tay giẫm nát trên mặt thảm, đang muốn đi ra ngoài, chợt nghe đến Ôn Phượng Miên thanh âm nhàn nhạt truyền tới. Người động tác quá chậm, bảo ngươi tranh thủ thời gian cho ta xử lý sạch hắn và nữ nhân kia sự tình. Lề mà lề mề mấy tháng đều làm không xong, người nếu quả thật có như vậy không nỡ bỏ hắn, lúc trước lại trở về bên cạnh ta làm cái gì? Sở Vãn Ninh tiểu tâm giựt tay nói, chẳng qua là, nghĩ hết số lượng không làm thương hại nhị thiếu gia. Hắn không có ngươi muốn giống như yếu ớt như vậy, Ôn Phượng Miên lạnh lùng nói một câu, tại Sở Vãn Ninh cho là hắn sẽ không nói cái gì nữa thời điểm, hắn lại nói. Buổi tối đến phòng ta ở bên trong đến, Sở Vãn Ninh lưng cứng lại rồi, vài giây đồng hồ về sau, mới chậm rãi buông lỏng xuống, nàng cúi đầu xuống, tận lực lại để cho ít hầu lỏng, nhổ ra thanh âm mềm mại ôn như ý. Là, Khương Tửu là trời sắp tối thời điểm, bị người theo một gốc cây xanh tươi tốt. cây đồng, cô, Hạ tìm được, làm Ôn Tây Lễ bị người thông chi đuổi đi qua thời điểm, Khương Tử Trần trụi chân, ngồi xổm dưới cành cây, tóc xõa, quần áo cũng đông một khối tây một khối ô uế, xem ra giống như là một cái không nhà để về kẻ lang thang. Cả buổi là có thể đem chính mình làm thành như vậy, cũng thật sự năng lực. Nam nhân đi qua, đứng ở trước mặt nàng, cúi đầu nhìn xem nàng. Cùng ta trở về, đừng ở chỗ này thật xấu hổ chết người ta rồi. Khương Tử ôm chân, không có phản ứng đến hắn. Ôn Tây Lễ nhìn xem nàng xích quả hai chân, nhíu nhíu mày, bỏ đi trên người áo khoác choàng tại trên vai của nàng, muốn cúi người đem nàng theo trên mặt đất ôm lấy. Cánh tay của hắn còn không có đụng phải nàng, đã bị nàng mạnh mà vươn tay, dùng sức đẩy ra. Ôn Tây Lễ lui về sau một lượng bước, sau lưng truyền đến đám người hầu vài tiếng nho nhỏ kinh hô. Khương Tử ngẩng đầu, dùng một loại đặc biệt ghét hận ánh mắt nhìn chăm chú lên hắn, đó là so chán ghét càng thêm đậm đặc tâm tình. Ôn Tây Lễ thần sắc cũng dần dần phai nhạt xuống, hắn đứng ở Khương Tử trước mặt ngữ khí lạnh lùng. Ngươi tuy vậy xem ta, ngươi chạy không thoát đi. Theo cửa biệt thự ngồi xe đi ra ngoài cũng muốn nửa giờ, ngươi cho rằng bằng ngươi cái này hai chân, có thể cửa nhà ta miệng. Khương Tử chính là theo trong biệt thự nhảy ra đến, đi thẳng, lạc đường. Nàng chưa từng gặp qua lớn như vậy đình viện, xanh hóa hơn, như là không cẩn thận tiến vào rừng cây. Quả thực biến thái, nàng đứng lên, đem Ôn Tây Lễ choàng tại nàng trên vai quần áo ngã tại nam nhân dưới chân, không thể chịu đựng được bình thường, hướng về phía hắn đỏ hồng mắt tức giận đến. Ngươi đến cùng muốn thế nào? Đã đủ rồi à, ta căn bản không biết ngươi. Ta căn bản không biết ngươi. Những lời này chỉ sợ so. Ta hận ngươi, đều tới muốn đả thương người. Là thoáng cái, hoàn toàn xóa đi bọn hắn đi qua một năm tất cả quan hệ. Gocchuyenaudio.com. Nam nhân đứng ở trước mặt nàng, sắc mặt từng điểm lạnh xuống, tại dần dần tối xuống sắc trời ở bên trong, biến thành lạnh lùng nghiêm nghị. Khương Tử nhìn không thấy sắc mặt của hắn, trong nội tâm nàng tràn đầy sợ hãi cùng tuyệt vọng, còn có khó có thể nói phẫn nộ, nàng cảm giác mình đã không cách nào nhịn được nhịn, không muốn lại cùng Ôn gia bất luận kẻ nào nhắc lên quan hệ, bất kể là trước mặt người nam nhân này, vẫn là Ôn phu nhân, nàng đời này đô thống không nên gặp lại. Nàng chưa từng có bị người như vậy trêu đùa qua, coi như là đối mặt Lăng Tử Hàm, nàng đều không có như vậy sợ hãi qua, nàng không phải nhà này người đối thủ, tiếp tục lưu lại nơi đây, nàng không phải là bị đùa chơi chết, chính là bị chơi điên. Đã đủ rồi à, ta mặc kệ ngươi cùng người nhà ngươi hiện tại có cái gì thù hận, nhưng là cùng ta đã không quan hệ. Nàng ngẩng đầu nhìn về phía hắn, ngươi theo ta quay về Dung Thành, chúng ta xử lý một chút ly hôn thủ tục. Sau đó thì sao? 2000 chữ chương, bổ ngày hôm qua, cách chương.